Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907. Ảnh nghèo thấy chùy. Vốn tưởng rằng thánh địa tai nạn này dĩ nhiên qua đi, coi như tổn thất nặng nề, nhưng chính như do nói, so với trùng kiến, tu sửa đã bảo toàn mặt mũi chính phủ thế giới, bảo vệ mặt mũi. Gia nhập liên minh quốc gia thì sẽ không loạn. Gia nhập liên minh quốc gia không loạn, như vậy tất cả như cũ. Nhưng Rob Lucci hiện tại mới phát hiện, hắn đây sao chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngũ lão tinh chết rồi, John trở thành thánh địa ở bề ngoài duy nhất người nắm quyền. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn liền hậu trường người nắm quyền, im quyền trong tay, cũng phải cùng nhau cướp đoạt. Cảm thụ trong không khí cái kia hai cỗ không nhìn thấy nhưng thực chất tồn tại cảm giác ngột ngạt. Rob Lucci hận không thể chính mình là người mù người điếc, cái gì đều không nghe thấy. Nhưng mà đáng tiếc không phải hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, càng thấy rất rõ ràng. Im khi nghe đến John theo như lời nói sau đó, vai hơi chấn động một chút, đó là khí chứ. Nhất định là tức rồi. Sẽ chết người. Giữa lúc Rob Lucci suy nghĩ lung tung thời khắc, phía trước im xoay người lại, lông mày khẽ nhíu, tựa hồ có bất mãn chú ý tới hắn. Cái kia mặt đỏ lừ lừ hạc phát đồng nhan hình tượng, giòn con người co rụt lại. Hắn tuổi trẻ, điều này đại biểu cái gì? Bỗng nhiên, một luồng khủng bố uy thế kéo tới. Loại kia lần thứ nhất gặp mặt thời điểm dường như thần linh thiên uy dâng lên trái tim, nhường Rob Lucci không nhịn được trực tiếp phục sát đất, bò ở trên mặt đất thật mạnh. John tâm trạng ngưng lại, nguồn sức mạnh này có vẻ như so với lần trước gặp mặt càng mạnh hơn. Xì xì oanh, bùm bùm điện lưu hiện lên ở quanh người, bỗng nhiên đột nhiên nổ tung, hình thành màu lam nhạt quang diễm kiện hàng toàn thân một tầng đen kịt, vách ngoài liễu lượn lờ. Trên thân thể, ngăn cách im khí thế áp bức thấy một màn này, im con mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói, thời đại biến không thay đổi, còn chưa tới phiên ngươi để phán đoán. Phù phù một bộ bóng người bỗng nhiên từ im phía sau mở ra cửa lớn bên trong lăn đi ra. Nhìn hấp hối Oreco, giòn ngón tay giật giật, mặt không biến sắc, đây là muốn lập huy. Nói cho John, liền Oreco bực này hải quân cùng chính phủ đại họa tâm phúc ở trong mắt hắn đều không tính là gì. Hắn lại tính là thứ gì nhưng, thì có ích lợi gì? Đối phương phá hoại hiểu ngầm ở trước, John cũng không lại giả vờ giả vịt, hắn thẳng tắp đứng lên đến. Dưới chân sàn nhà trong quá trình này từ từ đổ nát, dường như có cái gì vạn tấn vật nặng đặt ở cấp trên. Rob Lucci cẩn thận từng ly từng tí một lùi tới xa xa, không dám tham dự loại tầng thứ này giao chiến. John từng điểm thẳng tắp sống lưng, hai mắt nhìn thẳng im, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ biển rộng đều sẽ đứng lên đến phản kháng ngươi, không có có thể điều động bách tính. Địa vị của ngươi lại cao quý, thì có ích lợi gì? Có ý gì? Rob Lucci không nghĩ ra. John từ đâu tới bản lĩnh nhường biển rộng nghe lệnh y, chờ đã. Hay là cũng không thành vấn đề? Lucci bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thiên long nhân diệt tộc, còn chưa bao giờ đối ngoại thông báo qua. Nếu như hiện tại công bố ra ngoài, thế giới chắc chắn đại loạn. Nhân cơ hội làm loạn người khẳng định có, nhưng hoan hô nhảy nhót người càng nhiều, mà hải quân dựa vào những năm này chế tạo danh tiếng cùng danh vọng, thêm nữa giòn lực uy hiếp, thì lại có thể thuận thế thu nạp lòng người, không phải nhường biển rộng nghe lệnh, mà là nhường biển rộng theo hắn muốn phương hướng, cuốn lên thời đại dòng lũ. Thật ác độc tuyệt hậu kế. Rob Lucci hoàn toàn không để ý đây là chính mình não bù đi ra đồ vật, vì là John mưu tính sâu xa run lẩy bẩy. Đồng thời không chỉ có như vậy, biết im tồn tại nhân tài mấy cái, ở bề ngoài John mới là chính phủ đời mới dê đầu đàn. bao quát thánh địa quan chức tiếp xúc được cao nhất quyết sách tầng lớp cũng có điều ngũ lão tinh. Hắn nếu như đứng ra tản dư luận đem im đánh vì là phản bội. Cái kia tin phục người lại nên có bao nhiêu? Chỉ có hắn một người độc trưởng quyền to chính phủ thế giới. Viên dẹt không phải hắn định đoạt sao? Thời đại, quả nhiên thay đổi. Nghĩ tới đây, Luchi không nhịn được thở dài ron là ở chính phủ dưới mí mắt. Do chính bọn hắn tự tay bồi dưỡng lên một cái biến số tất cả chuẩn bị đều là hôm nay bức cung. Thương Long giỏi về tâm kế, nhưng dĩ vãng có điều trò đùa trẻ con. Đây mới là hắn dưới đến to lớn nhất tổng thể. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía im. Đúng như dự đoán, bả vai hắn lại không nhịn được chấn động một chút. Hai mắt ấp ủ sát cơ, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lạnh lùng nghiêm nghị lời nói khoách tán ra đến. Trong không khí khí thế lần thứ hai tăng vọt lần này mặc dù là ngoại giới cũng cảm nhận được. Vô số người tại này cỗ khủng bố uy thế bên trong mất đi ý thức. Không đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Quay đầu lại, phóng tầm mắt tới hoa trong lúc đó, ảnh nghèo thấy chủy sao? Nếu là chết ở bên trong, người dã tâm sẽ như sóng biển như thế. Biến mất không thấy hình bóng, đây là một cái khe. Sinh tử kiếp, nhưng đối với tất cả những thứ này do như cũ giúp đỡ không nhìn. Quanh người quang diễm đem không gian đều xé rách. Hoàn mỹ ngăn cách im khí thế xung kích. Nhưng hắn ánh mắt kiên định hắn dường như pho tượng bình thường không nhúc nhích. Sừng sững ở hoa trong lúc đó trung tâm. Thần tình lạnh nhạt, người rất mạnh. Cường đại đến như thần linh giống như vậy. Giết người đối với ngươi mà nói vô cùng đơn giản, nhưng ngươi trong lòng như cũ có không bỏ được đồ vật, cái kia chính là thống trị. Nhìn thẳng im vẻ mặt cứng ngắc, John Rob Lucci kinh sợ nhìn kỹ, không lùi mà tiến tới bước chân. Ta không muốn đánh nghe lai lịch của ngươi, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào, nhưng ta vững tin ngươi dứt bỏ không được thế giới này. Ngươi cần chính phủ thế giới tiếp tục giúp ngươi thống trị tất cả. Bằng không 800 năm trước cũng sẽ không rảnh rỗi trắng. Haku, 100 năm sinh ra, thật một bước một cái vết chân. Đồng, đồng, đồng, ở im khủng bố uy thế cơn lốc dưới. Liền đại khí cũng giống như pha lê như thế đổ nát xuất đạo đạo bạch vết. Giòn mỗi một bước bước ra, đều có khối lớn phiến đá vỡ thành bột mịn, hạ xuống thời điểm như nặng trống đánh đấm, chấn động hồn phách người. Món đồ kia chỉ có thể uy hiếp đến chính phủ thế giới địa vị thống trị, nhưng không uy hiếp được người ta bực này tay cầm sức mạnh tồn tại. Biển rộng lấy thực lực vi tôn, cường giả có đầy đủ sức lực đi quan sát thế giới này tất cả quy sáu thì lại. Nhưng là vấn đề đến rồi. Tại sao cường đại như im giống như tồn tại cũng phải lưu ý chính phủ địa vị thống trị? John tin tưởng, không lợi không dậy sớm nổi. Ở im lông mày cau lại nhìn kỹ. Hắn đạp lên bậc cấp, chậm rãi bước hướng lên trên. Đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ngươi quá mạnh mẽ, vì lẽ đó chỉ nhìn thấy ta không cách nào đối với ngươi làm cái gì. Đem sự khiêu khích của ta coi là một cái việc vui. Bằng không ta cũng sống không tới ngày hôm nay. Nhưng không thấy. Mục tiêu của ta xưa nay không ở trên thân thể ngươi. Ở ngươi thì hờ ơ lạnh nhạt, đồng thời, ta từ lâu làm nền được rồi tất cả. Lật đổ thế giới này, đúng. Nặng chân đạp dưới, John đi tới im trước người một cái cầu thang vị trí. Đơn chân đạp ở trên bậc thang. Liền, ta ngày hôm nay đứng ở nơi này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng im con mắt, xưa nay sẽ không có cái gì vĩnh hằng vương triều 800 năm đủ lâu. Im đại nhân, ngài có thể thử xem, giết ta, thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì, bước cuối cùng đạp dưới. John đạp ở cùng im đứng ngang hàng trên đài cao, đúng mực đây mới là John làm nhiều như vậy nguyên nhân. Tạo thế cùng biến đổi không phải vì có thể đem im thế nào. mà là vì có thể đem thế giới này thế nào chỉ cần đối phương như cũ có mục đích gì không có đạt thành. Không cách nào vứt bỏ chính phủ thế giới. Như vậy John liền trước sau bắt bí hắn bảy tấc. Có điều lúc này John bỗng nhiên cảm giác được có món đồ gì nắm lấy mắt cá chân chính mình. Cúi đầu nhìn lại, chính là sống dở chết dở Oreco người sau khóe miệng mang theo bọt mép. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, tiểu cẩn thận. Hắn, ồn ào, hoành, lời còn chưa dứt, ở im ngạc nhiên nhìn kỹ. John một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, Rob Lucci mí mắt nhảy lên hai lần. Cuối cùng vẫn là mở ra tay, tiếp được hướng chính mình bay tới Oreco hí đau quá. Vết thương trên người sụp ra, đau đến hắn nhe răng trợn mắt từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Im nhìn mình trước mặt bá đạo lẫm liệt người trẻ tuổi. Mí mắt gục xuống, ngươi nên nhường hắn nói xong. Tốt xấu hắn cùng ta động thủ một lần. Có thể nói cho ngươi một ít tình báo, không có hứng thú. John trực tiếp đánh gãy hắn, rút ra trong lồng ngực xì gà thiêu đốt. Cắn nằm trong miệng, ngươi muốn đánh, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Dù sao cái này cũng là ta bình sinh tâm nguyện. Vì lẽ đó bất kỳ quấy rầy ta đều sẽ không tha thứ. Phía trước mới nói im rất mạnh, cường như thần linh, mặt sau nhưng phải cùng hắn quyết chiến. Liền Oreco nghĩ thấu lộ tình báo đều bị một cước đá bay này kỳ thực không có chút nào mâu thuẫn bởi. Vì John chính là một người như vậy, hướng về chết mà sinh, sẽ không chết chiến đấu, căn bản hấp dẫn không được sự chú ý của hắn lần này. Im rốt cục thu hồi hờ hững biểu hiện, ngón tay chậm rãi uốn lượn, ngông cuồng tiểu quỷ, a. John nắm chặt nắm đấm, tiên phát chế nhân, dầu trắng cũng nói như vậy qua, thần kêu ánh chớp quyền. Xeo oanh, một viên xanh thảm điện cầu nổ tung ở hoa trong lúc đó. Rob Lucci trợn to hai mắt, tùy ý đá vụt đánh ở trên mặt cũng không biết né tránh, hắn mờ mịt nhìn kỹ tình cảnh này. Đầu óc trống rỗng, hắn dĩ nhiên động thủ thật, này không phải bức cung mềm yếu như vậy hành vi. Đây là trần trụi tạo phản a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.